Hệ thống cho ta làm học sinh tiểu học. Chương 66, vị thần và lòng kiêu hãnh. Góc truyện audio.com. Gió thổi nhẹ qua đưa những chiếc lá nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Âm thanh âm u lướt nhẹ trong không gian, sức ép đè nặng lên mọi sự hiện diện, lạnh lẽo, u ám, căng thẳng và đáng sợ. Ngươi, đây là lần cuối cùng. Thanh Tuyền, ngươi không thể đánh bại ta đâu. Cô gái nghiến chặt răng. Tiếng động nghe đến rợn người. Tử Huyết, ngươi lại dám vì con người. Niềm kiêu hãnh của ngươi bây giờ đang ở đâu? Cô gái phiêu phù trên không trung, tay đùa nghịch với sợi tóc bạc rũ xuống trước mắt, mái tóc vốn dài tới tận gót chân rồi mà giờ còn dài hơn nữa. Ngoe nguẩy như thể sinh vật sống, làn da trắng phi lý nổi bật bởi trang phục đen phong cách cô thích. Tay đầy móng vuốt nhọn hơi đung đưa. Môi đỏ mọng nở nụ cười tà mị, niềm kiêu hãnh của ta. Tử Huyết, hãy nhớ ngươi là nữ vương của hắc ám. Ngươi bây giờ đang bảo vệ một nhân loại hèn kém. Cô gái quỳ dưới đất, người đầy máu ôm lấy ngực gào lên. Tử Huyết liếc mắt nhìn xuống, mắt đỏ sáng lên, nhân loại thấp kém mà ngươi nói đang giữ trong tay mạng sống của tất cả chúng ta. Chỉ cần giết cô ta, chúng ta sẽ là bất tử. Tử Huyết dùng ánh mắt thương hại nhìn kẻ bại trận mà không nói lời nào. Giống loài ngu xuẩn sẽ vĩnh viễn tiếp tục ngu xuẩn. Đã không dạy được, thì chỉ có thể vứt đi mà thôi. Thiền Cận, Thanh Tuyền không thể tin được mà nhìn Tử Huyết. Kẻ thù của cô ta, cũng là người mà cô ta vô cùng kính nể bởi lòng kiêu hãnh. Lòng kiêu hãnh của Tử Huyết chính là thứ khiến cô ta xem Tử Huyết là một kẻ thù xứng tầm và đáng nể phục. Nhưng vị nữ vương kiêu hãnh đó, thế nhưng lại quỳ gối trước một con người hèn mọn, chấp nhận phục tùng để có được sức mạnh, thật không thể tin được. Tử Huyết ngắm bộ vuốt xinh đẹp của mình, hơi cười, đôi mắt đỏ rũ xuống, váy áo bay phất phơ trong gió, lòng kiêu hãnh của ta vẫn thế. Chỉ là cách nhìn của ngươi đã khác đi, ta vẫn theo đuổi quyền lực và sức mạnh bằng vào chính ta vốn có. Nhân loại vẫn đáng khinh bỉ, ta chỉ dành sự phục tùng cho chính bản thân ta, nhưng vận mệnh là do thần quyết định, và ta chính là thần. Cô bé nhỏ nhắn mặc váy Lolita màu hồng đứng ngay phía dưới Tử Huyết. Cô bé có mái tóc đen buộc nơ hai bên, chân mang giày búp bê hồng, với làn da trắng mịn của trẻ con và đôi má phúng phính đáng yêu. Đôi mắt to tròn giờ toàn sắc lạnh, và miệng nhỏ cười buốt giá. Tiêu Phạm Nhạc cầm trong tay một thanh đoản kiếm có chuôi được khắc và nạm đá tinh xảo. Thanh Tuyền, dù rằng mẹ cũng rất yêu thích ngươi và tính cách của ngươi, nhưng dù sao thì ngươi vẫn chỉ là nữ phụ, giờ thì an tâm chết đi nhé. Tiêu Phạm Nhạc tiến tới trước, vung vẫy con dao trong tay. Thanh Tuyền gượng đứng dậy, nhưng đôi mắt Tử Huyết lóe lên một cái đã dùng ma thuật đem cô ta đè xuống. Tiêu Phạm Nhạc vung thanh dao chém qua cổ cô ta. Tạm biệt con gái. Không một tiếng động, Thanh Tuyền nhanh chóng tan biến. Tử Huyết đáp xuống từ trên không, làm không tệ. Tiêu Phạm Nhạc cười dễ thương, như thể vừa ra tay không phải cô. Đứng một phía Hải Nhiên lười phản bác, Tử Nguyệt chẳng thèm giấu ánh mắt khinh thường. La Lạp che mắt thở dài. Tiêu Phạm Nhạc cười cười nhìn con thỏ bông chập chững bước tới. Ký chủ hoàn tất nhiệm vụ hệ thống, nhận được thẻ triệu hồi chỉ định nhân vật, kỹ năng cải trang, gói giả tạo, độ thành thục đã đủ, kỹ năng cấm kỵ lên cấp, thông tin của ký chủ đang cập nhật, tên, Tiêu Phạm Nhạc, danh hiệu, sát thủ, đang sử dụng, hiệu ứng dọa nạt, thực tập sinh, kẻ bạo lực, người mới, kẻ lừa dối, con mồi, thợ săn, hiệu ứng theo dõi. Thần, hiệu ứng kiểm soát, giới tính, nữ tuổi, 11 HP, 3000, 3000, tự động phục hồi, 50, 1 giờ, lực sát thương, 48 lực phòng thủ, 30 mana, 100, 400 kỹ năng, né tránh cấp 20, thông thái cấp 30, mê hoặc cấp 20, tăng tốc cấp 20, cấm kỵ cấp 2, lừa gạt cấp 18, khéo tay cấp 20. Thành thục cấp 2, phục hồi cấp 12, liên lạc cấp 100, giả giọng cấp 3, ma lực cấp 20, kháng nhiệt cấp 13, mắt quỷ cấp 19, kháng độc cấp 17, T